Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, chương 37, Người Cua Đại Chiến. Cua đồng đại thần, trên trái đất nhà văn cửa. Nhất là nhà văn Internet cửa tuyệt đối là đàm chi sắc biến tồn tại. Có chút các độc giả cũng là rất có phê bình kín đáo. Rõ ràng không có vấn đề câu nói. Thường thường sẽ bị cua đồng đại thần phái ra sao sao đại tướng tràn ngập trong đó. Để cho người không đoán ra, không sờ được, không biết kỳ ý chỗ vậy. Dĩ nhiên, những thứ này không có cách nào theo thỏ chết bằm giải thích. Trước mặt đường binh cần nhất làm sự việc, liền là như thế nào nhanh chóng an toàn cầm nghiêu nhất nghiêu nhị nghiêu ma vương chúng cho cứu ra. Đường binh cũng không muốn chờ lát nữa cái này ba con bò biến thành đầy đất bể thịt bò sau đó bị xanh lơ càng cua bự cửa cho chia phần ăn. Đừng xem nghiêu nhất nghiêu nhị thuộc về yêu thú ở giữa cấp bậc tồn tại. Xanh lơ càng cua bự chỉ là yêu thú bên trong đội sổ đồ chơi. Nhưng mà kiến hơn cắn chết voi. Tính đổi ở chỗ này hoàn mỹ diễn dịch thành biến chất. Tưu. Long tộc truyền thừa bên trong vậy không phải là không có thể đối phó những thứ này con cua lớn. Biện pháp, quay rồng liền có thể dọa lui bọn họ. Chỉ là phải chờ tới ngươi lực lượng đạt tới tiểu yêu cấp bậc là được. Thỏ chết bầm cho ra biện pháp, phải không? Vậy ta bây giờ là đẳng cấp gì? Đường binh hỏi, yêu thú cấp 5, khoảng cách tiểu yêu còn có cấp 4. Thỏ chết bầm vẫn là không thế nào đáng tin à. Nói thật, đường binh căn bản đối với mình lực lượng không việc gì khái niệm. Đối với lực lượng phân chia vậy không việc gì tiêu chuẩn. Đối với đường binh mà nói, tất cả giá bỏ thầu chính xác chính là không có tiêu chuẩn. Được rồi, vẫn là xem ta đi. Đường binh quyết định lại nữa theo thỏ chết bầm dài dòng. Phía dưới xanh lơ càng cua bự đã ở từ từ đến gần Nghiêu Ma Vương bọn họ ba cái ẩn thân nham thạch kẽ. Hở, tình huống đã tương đối nguy cấp. Đường binh suy nghĩ một chút bên trong tay mình mặt hiện hữu lực lượng theo vũ khí. Phát hiện đối phó phía dưới cua đồng cũng không thế nào có hiệu quả. Nhưng là nên hành động vẫn là phải hành động. Vách núi cao không quá 100 mét. Đường binh đứng ở vách núi bên cạnh. Cởi giày ra sau đó vận chuyển long chảo thần thông. Hai cái chân miễn cưỡng đạp vào nham thạch bên trong. Gắt gao đóng vào bên trên vách đá. Long chảo, sao không chỉ là trên tay có thể dùng. Trên chân vậy là có thể. Đứng vững gót chân sau đó. Đường binh thi triển một cái ngày thường chưa dùng tới thần thông. Đó chính là mắt kém. Cái này thần thông có chút tương tự nhược điểm kích phá. Không có lực sát thương, nhưng là có thể tìm được đối phương yếu nhất địa phương. Còn như công kích phương diện, cái này thần thông liền không quản được. Đường binh nhanh chóng tháo xuống sau lưng AK-47. Nhắm ngay phía dưới lớn nhất một cái cua đồng đại thần chính là một phát súng. Sông này cua đại thần lớn lên khá lớn, có chừng trên trái đất một chiếc SUV lớn nhỏ. Bóp. Khoảng 100 thước, đối với trước kia đường binh mà nói hoàn toàn có thể chỉ đâu đánh đó. Huống chi hiện tại thân thể khắp mọi mặt cũng tăng cường. Viên đạn chính xác đánh trúng cua đồng đại thần đầu. Ở cứng rắn cua xác trên tạc ra một cái lỗ thủng to. Nhất thời, màu xanh chất lỏng liền từ cái đó lớn bên trong động chảy ra ngoài. Bị đánh trúng cua đồng đại thần lắc lư ba sáng chói sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Cũng không có tiếng thở nữa. Một phát súng kiến công sau đó. Đường binh không do dự nữa. Tách tách một trận bắn phát một. Cầm trong đó lớn nhất 29 con xanh lơ càng cua bự bắn chết lập tức. Tưu, đường binh, đây chính là trái đất các ngươi phía trên vũ khí sao? Có vũ khí như vậy. Một cái người bình thường cũng có thể đánh chết yêu thú. Thỏ chết bầm trước kia không gặp qua đường binh bóp cò. Chỉ là bản năng cảm thấy vật này nguy hiểm. Ngày hôm nay vừa gặp, thật sự là lớn khai nhãn giới. Tốt lắm, thành công rời đi sự chú ý. Nhiều ma vương bọn họ tạm thời an toàn, không để ý tới sẽ chuẩn bị bào căn vấn để thỏ chết băm. Đường binh thành công hấp dẫn dưới đất con cua đại quân, tạm thời ổn định thế cục. Tiếng súng vang sau đó, phía dưới rậm rạp chằng chịt xanh lơ càng cua bự đã bị tiếng súng hấp dẫn tới sự chú ý. Bây giờ phát hiện nữa trong đội ngũ thực lực vượt trội 30 chỉ đồng bạn cũng bị mất mạng. Xanh lơ càng cua bự cửa nhất thời liền cũng nổi giận. Bọn họ chỉ là nước thông thường sinh yêu thú, không có trí khôn có thể nói. Hết thảy cũng tuân theo bản năng mà đi. Bây giờ, phát giận bọn họ đã sớm quên được ba con bò tồn tại. Hoặc là nói bọn họ vốn là mục đích cũng không nhất định là ba con bò. Nhiều ma vương bọn họ chỉ là đuổi kịp mà thôi. Xanh lơ càng cua bự cửa bắt đầu hướng vách núi sông ngang đánh thẳng bò tới. Khá có một loại bò ta hắn ai ý nghĩa ở bên trong. Làm sao vách đá đứng thẳng, con cua cửa kềm nện ở trên tảng đá toát ra sao hỏa tử vậy đền bù không được trong khoảng cách khác. Biệt, đường binh lúc này đã tháo xuống băng đạn không? Đổi lại một cái đầy băng đạn, chỉ bất quá đường binh không gấp trước bóp cò. Hắn ở xem xét dưới đáy hình thức. Lúc này, cách đó không xa giang trong nước leo ra ngoài một con có thể so với xe hơi công cộng lớn nhỏ xanh. Lơ càng cua bự, chỉ gặp cái này xanh lơ càng cua bự nâng lên có thể so với cua lão bản hai con mắt tử đi vách đá ở. Trên nhìn xem, sau đó chợt dùng kềm lớn gõ một cái mặt đất, chấn động được mặt đất đều tựa hồ đung đưa. Nguyên bản còn hỗn loạn không chịu nổi con cua cửa lập tức đổi được có thứ tự liền đứng lên. Chỉ gặp chúng một con đến gần vách đá. Sau đó một cái la một cái chơi nổi lên la hán chồng người. Rất nhanh công phu, một cái nghiêng sườn núi đảo xuất hiện ở vách đá bên cạnh. Hơn nữa sườn núi này đảo đang đi lên trên dày. Đừng xem như vậy, vách núi dưới đáy xanh lơ càng cua bự căn bản cũng không có đổi thiếu. Mà là có nhiều hơn xanh lơ càng cua bự từ nước sông bên trong bò ra. Sông ngang đánh thẳng đem mình làm liền đồng tộc leo núi nấc thang. Ta, CMN, còn có thể như thế chơi. Đây là muốn chơi công thành. Đường binh lúc này còn không quên than khổ một chút. Thỏ chết bầm, ngươi không phải nói những thứ này con cua là một gân sao? Liền cái này một gân. Đường binh nhanh chóng hỏi thỏ chết bầm chuyện gì? Tư, rất rõ ràng à. Những thứ này con cua có lão đại. Tên lão đại kia có trí khôn. Đây đều là tên lão đại kia đang chỉ huy. Thỏ chết bầm tựa hồ một chút cũng không lo lắng trước mặt tình cảnh. Đối với nó mà nói, không thắng chạy là được. Mắt thấy con cua cửa cũng tới vượt đến gần ven núi đỉnh. Đường binh tự nhiên không thể cùng chúng đi lên. Trên núi đá rất nhiều, hoàn toàn có thể đi xuống đập đá. Nhưng là cái này trước, đường binh quyết định thủ tiêu cái đó lớn nhất cái con trai con cua. Chính là cái đó có thể so với xe buýt lớn nhỏ. Đường binh cảm thấy đây chính là cua vương. Liếc mắt khoảng cách hơn 300 mét. Đối với AK tầm bắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng vượt ra khỏi mắt kém thần thông phạm vi. Giơ súng, nhắm, bắn, lộc cộp, tạch tạch tạch. Màu vàng đầu đạn cấp tốc bay ra, vượt qua chừng 300 gạo sau đó đụng phải xanh lơ càng cua bự cua xác trên. Cốc cốc cốc, nhất lưu sao hỏa thoáng qua sau đó, xanh lơ càng cua bự cua xác hoàn hảo không tổn hao gì. AK đầu đạn bị bắn đi ra ngoài. Ta, viết, người đầy muội vẫn là con cua. Cái này rõ ràng chính là nhỏ tăng à. Ói xong liền cái máng. Đường binh trước nóng nảy, viên đạn cũng không đánh thủng phòng ngự. Cái này còn làm sao chơi? Dùng đao chém, dùng quả đấm đập, thật giống như cũng không tốt khiến cho chứ. Phía dưới, bị súng đạn chưa rõ con cua lão đại tức giận trị giá lập tức liền đầy. Mặc dù nói AK bắn không đánh thủng hắn cua xác, nhưng mà vậy đau à? cho nên vị này cua lão giận dữ. Ô, có thể so với chạy điện bốn bánh xe lớn nhỏ to lớn cua kề một lần nữa đập vào trên mặt đất. Sau đó, vẫn còn ở thịt cua trên bậc thang bò sát xanh lơ càng cua bự cửa tập thể ngẩng đầu. Cả người tựa hồ có thanh quang thoáng qua. Sau đó, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tap-nối-yg-nối-tas-gạch-nối-dou-gạch-nối-tai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.